Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2191 Trật tự thần đình ngóng nhìn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một đạo băng lãnh kiếm quang lướt qua Thẩm Thọ cổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thẩm Thọ đầu lâu không bị khống chế đồng dạng nương theo lấy máu tươi bay lên giữa không trung. Thẳng đến đầu lâu rơi xuống đất thời điểm, Thẩm Thọ bộ mặt đều vẫn là duy trì vẻ mặt sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, sinh diệt bảng bên trên 88 vị cường giả, như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Lúc này, nền ở bạch cốt bên trong Chu Thiếu Vũ bỏ lên đi ra, vừa leo ra, hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Bạch chém giết Thẩm Thọ một màn này. Cái này sao có thể, ngươi chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, làm sao có thể giết được sinh diệt bảng bên trên cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Thiếu Vũ khó có thể tin hoảng sợ nói. Lâm Bạch giết Thẩm Thọ sau đó, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiếu Vũ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Chu Thiếu Vũ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Thiếu Vũ vội vàng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy lệ khí nói ra. Ngươi làm ta chết Thẩm Thọ loại kia quả hồng mềm sao? Cũng muốn giết ta, chấm, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng từ Chu Thiếu Vũ trên thân công kích khổng lồ, lực lượng ngập trời tụ đến, Chu Thiếu Vũ diện mục dữ tợn, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Đụng một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hai người một kích đụng nhau sau đó, song song lui ra phía sau mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kích này đụng nhau, hai người thế mà cân sức ngang tài. Chu Thiếu Vũ bị đẩy lui ngàn mét, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, lau khô khóe miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử này làm sao sẽ cổ quái như vậy, chỉ là sinh diệt cảnh giới bát trọng thực lực thế mà có thể cùng ta đánh cân sức ngang tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đồng dạng tại ngoài ngàn mét Lâm Bạch mặt không biểu tình, đáy lòng thì là nói ra. Người này tu vi cực mạnh, nhưng tuyệt đối không phải chuẩn thánh tử, hẳn là sinh diệt bảng bên trên gần phía trước võ giả. Là sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đáy lòng suy đoán nói. Trước đó Lam Ngọc Tâm liền cho Lâm Bạch nói rõ chi tiết qua sinh diệt bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sinh diệt bảng bên trên hết thảy có 100 vị võ giả, mỗi một vị đều là sinh diệt cảnh giới bên trong cực mạnh tồn tại. Mà chỉ có tiến vào sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả, mới có tư cách đi tranh đoạt chuẩn thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Đông Châu học cung cảm thấy sinh diệt bảng 10 vị trí đầu bên trong nào đó một vị võ giả thực lực đã xa xa vượt qua sinh diệt bảng tồn tại, liền sẽ đem hắn đề thăng làm chuẩn thánh tử. Cho nên, chuẩn thánh tử thực lực là vượt xa sinh diệt bảng bên trên bất luận một vị nào võ giả, duy chỉ có 10 vị trí đầu võ giả, có thể cùng chuẩn thánh tử một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, góc truyện audio.com, VIP, mà nếu cái này Chu Thiếu Vũ còn tại trên sinh diệt bảng, đó chính là nói rõ người này tu vi còn chưa đủ lấy trở thành chuẩn thánh tử. Ta thi triển thông thiên kiếm thuật sau đó, đã có thể cùng sinh diệt bảng 10 vị trí đầu võ giả cân sức ngang tài, nếu là muốn giết hắn. Cũng không khó, giờ phút này Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, hướng phía trước kiếm mang khuếch tán mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, thẳng hướng Chu Thiếu Vũ. Chu Thiếu Vũ sắc mặt hung ác, đồng dạng thi triển võ kỹ cùng Lâm Bạch kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người giao thủ một cái, trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu. Phiên giang, giờ khắc này, Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên biến đổi, Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ 5 ầm vang giết ra, một kiếm như giống như để thương khung nghịch chuyển, tinh hà đảo lưu ầm vang công kích khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng một tiếng, một đạo kiếm cầu vồng đánh trúng Chu Thiếu Vũ ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Thiếu Vũ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc càng là vạn phần kinh hãi. Mạnh như vậy, Chu Thiếu Vũ có chút kinh hãi nói ra, lúc này, Chu Thiếu Vũ sau khi rơi xuống đất, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp quay người lại, liền thẳng đến nơi xa mà đi, biến mất tại bạch cốt bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Lâm Bạch vội vàng bước ra một bước muốn đuổi kịp Chu Thiếu Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là Chu Thiếu Vũ bây giờ đã biến mất tại cốt sơn bên trong. Cái này cốt sơn bên trong kỳ lạ, hình dạng mặt đất thật không thích hợp truy sát. Lâm Bạch lắc đầu, không có đuổi kịp Chu Thiếu Vũ, buồn khổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cốt sơn bên trong hình dạng mặt đất hết sức kỳ lạ, khắp nơi đều một dạng, rất khó khóa chặt một cái phương hướng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, trước đó Lâm Bạch mới có thể từ Thịnh Hoa Dương trong tay chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thẩm Thọ mới có thể chưa từng đảo trong tay đào tẩu. Chu Thiếu Vũ cũng mới có thể từ Lâm Bạch trong tay đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch không có chém giết Chu Thiếu Vũ, trở về Bất Diệt Hồn Cung. Trở lại Bất Diệt Hồn Cung trong động khẩu, Lâm Bạch trông thấy chung quanh khói đen càng ngày càng thưa thớt, liền nói ra. Nơi đây khói đen, đã không sai biệt lắm bị ta dành thời gian, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ nơi đây còn thừa lại hơn 100 đạo khói đen, đã không cách nào làm cho ta lĩnh ngộ được chiêu thứ 6. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, đem nơi đây cận tồn không nhiều khói đen hấp thu sau đó, đi ra cửa hang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nơi đây màu đen bạch cốt ở đây biến thành màu trắng, tất cả khói đen đều bị Lâm Bạch hấp thu. Cái này một tòa Bất Diệt Hồn Cung, đã bị ta hấp thu không còn, vậy liền có thể hay không tại cốt sơn bên trên tìm tới cái khác Bất Diệt Hồn Cung, hoặc là cái khác linh vật. Lâm Bạch thân hình lóe lên, hướng về phía trước mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, làm Lâm Bạch tại cốt sơn bên trong tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn thời điểm. Giờ phút này ở trong Đông Châu Học Cung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đông Châu Học Cung, trật tự thần đình trong cung điện. Trong bóng tối, 9 chùm sáng rơi vào 9 bóng người trên thân, bọn hắn không nhúc nhích tí nào, tựa như là cái này trong bóng tối vĩnh hằng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 người này khoanh chân ngồi ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xem phía dưới của bọn họ. Tại phía dưới của bọn họ có một cái hào quang màu trắng, trong đó nổi lên từng cái tràng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Lâm Bạch ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này quang hoàn bên trong tràng cảnh đương nhiên đó là thần ma bí cảnh bên trong từng màn. Mà 9 người này ảnh chính là Đông Châu Học Cung trật tự thần đình 9 vị trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 9 vị trưởng lão bên trong, Lâm Bạch nhận biết một người chính là Lam Lăng. Lam Lăng, thân là Lam thị nhất tộc người cầm quyền, Đông Châu Học Cung bên trong cường giả một trong, hắn tự nhiên có tư cách trở thành trật tự thần đình trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị, giờ phút này hắc ám bên trong đại điện có một cái thanh âm uy nghiêm mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 9 người ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mở miệng, người này là một người mặc trường bào màu xanh, giữ lại chòm râu dê rừng lão giả, thoạt nhìn như là một cái đạo sĩ. Chư vị, cái này chòm râu dê rừng lão giả mở miệng nói ra. Chúng ta đã ở chỗ này chú ý thần ma bí cảnh bên trong nhiều đến đã hơn 2 tháng, thế nhưng là vẫn không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả giống ma tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta không thể tại như thế chờ đợi. Cái này chòm râu dê rừng lão giả âm trầm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái khác 8 người nghe nói sau đó, đều là không nói gì. Bao quát Lam Lăng, vẻn vẹn cười một tiếng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chòm râu dê rừng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ta đề nghị, để ma tông võ học chi điện từ trong huyết hải thăng lên, đồng thời truyền lệnh cho tất cả võ giả, để bọn hắn đi học biển tìm kiếm ma tông võ học chi điện. Ngay trước chòm râu dê rừng lão giả nói xong, một vị khác lão giả âm trầm mở miệng nói. Làm như thế ý nghĩa, ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chòm râu dê rừng lão giả nói ra, ma tông võ học chi điện có nguyên ma đại nhân năm đó bày pháp trận, ngoại trừ có được ma tông đệ tử ấn ký võ giả tiến vào vô sự bên ngoài, những võ giả khác nếu là dám xông vào chính là cửu tử nhất sinh. Cái kia đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm phân biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai tiến nhập ma tông võ học chi điện, người đó là vị cuối cùng ma tông đệ tử. Chư vị ý như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chòm râu dê rừng lão giả hỏi, ta đồng ý, lập tức liền có một vị trưởng lão đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đồng ý, ta cũng vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, 9 vị trưởng lão bên trong, liền có 8 người đồng ý. Cuối cùng, chòm râu dê rừng lão giả nhìn về phía Lam Lăng, hỏi. Lam Lăng đại nhân, ngài ý như thế nào? Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Lăng khẽ cười nói. Đã các ngươi đều đồng ý, cái kia còn quan tâm ta cái này một phiếu sao? Coi như ta phản đối cũng không làm nên chuyện gì a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đồng ý đi, ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng ai mới là vị cuối cùng ma tông đệ tử. Lam Lăng khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỏm dâu dê rừng lão già nói ra, tốt, nếu 8 vị trưởng lão đều đồng ý, vậy chúng ta liền thi pháp để chìm vào trong huyết hải ma tông võ học chi điện thăng lên đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.